Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, gặp mặt. Rất đẹp địa phương, đi tới Meredith gian phòng, tuy rằng ở điện ảnh bên trong đã xem qua gian phòng này dáng dấp. Có điều vẫn là tự đáy lòng than thở một câu, tinh xảo sạch sẽ bố cục, đẹp đẽ quầy ba. Trang nhã màu đen đàn dương cầm, cả phòng phong cách, làm cho người ta cảm giác, lại như là chủ nhân của hắn như thế. Khắp nơi lộ ra một loại tinh xảo rồi lại cẩn thận tỉ mỉ khí tức. Ở đối diện cửa gian phòng phần cuối, là một cái mặt cong cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất trước là mấy cái ghế salon tạo thành tiếp khách khu. Từ nơi nào có thể thưởng thức được cửa sổ sát đất mặt sau tráng lệ tuyết lĩnh cảnh sắc. Đương nhiên, cái kia cũng không phải thật sự là tuyết lĩnh, mà là một bộ hoàn cảnh mô phỏng hệ thống làm ra tạo hiệu quả. Thông qua đối với hoàn cảnh mô phỏng, trình độ lớn nhất để người sử dụng ở trong phi thuyền cảm giác được thư thích, mà không phải là bị khốn ở một cái tên là phi thuyền lao trong lồng. Đây là một bộ phi thường thực dụng hệ thống, lại như là Diệp Thiên Hồ lúc này chứng kiến, mang đến cho hắn một cảm giác, lại như là đi tới một chỗ xa hoa trên núi biệt thự. Đây là trên phi thuyền một gian độc lập khoang, David cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ, dường như tận chức quản gia như thế, giới thiệu với hắn chủ nhân nhà, này khoang nắm giữ tự cấp sinh mệnh gắn bó hệ thống. Không khí, đồ ăn, bất kỳ có thể làm cho Victor tiểu thư ở hoàn cảnh ác liệt hạ thân cố mới có thể đồ vật tất cả đều. Có, xem ra ngươi rất yêu quý tính mạng của chính mình, đứng ở cửa sổ sát đất trước, hướng về hoàn toàn không nhìn ra là bị mô phỏng mà ra tuyết lĩnh phong cảnh thưởng thức một hồi. Xoay người đối với từ mặt bên một cái phòng đi ra người phụ nữ nói. Victor tiểu thư. Đúng đấy, ta cũng sẽ không mạo hiểm. Meredith chắp tay chậm rãi đi tới nơi này xa hoa phòng khách. Thon dài thân thể trên ăn mặc một bộ bạc quần áo màu xám. Phong cách nhưng có chút thiên hướng nam tính hóa. Mái tóc dài màu vàng óng chát ở sau gáy. Trên mặt mang theo ung dung không vội nụ cười. David, cho vị tiên sinh này đến một chén. Ta muốn chén vodka. Cũng không có dò hỏi Diệp Thiên Hồ ý tứ. Meredith trực tiếp đối với David ra lệnh. Cho ta một chén nước là được rồi. Diệp Thiên Hồ đối với trải qua bên cạnh hắn David nói rằng. Được rồi, tiên sinh, gật gù. David hướng về quầy bar đi đến. Meredith chắp tay đi tới cửa sổ sát đất trước. Ngồi ở một tấm tròn trên ghế. Lưng tựa lưng vào ghế ngồi. Nhếch lên chân nhìn Diệp Thiên Hồ, chậm rãi nói rằng, Diệp Thiên Hồ tiên sinh, người đối với lần này đi thấy thế nào? Một hồi tẻ nhạt lữ hành, Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, đi tới cửa sổ sát đất trước, ngồi ở Meredith đối diện trên ghế sofa, bắt lấy Meredith Victor trong ánh mắt nhàn nhạt xem kỹ, Diệp Thiên Hồ trên người hơi nghiêng về phía trước, nói, Wayland công ty là Prometheus khởi xướng người cùng tài trợ người. Nhưng nhìn lên, Wayland công ty người quản lý, rất không thích kẻ nhân loại này khởi nguyên vĩ kế hoạch lớn. Diệp Thiên Hồ ở đối diện ngồi xuống. Thời điểm, Meredith nhỏ bé không thể nhận ra địa nhíu mày lại. Nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, Meredith khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng giống như địa nụ cười. Vĩ đại cái này từ vựng, hẳn là dùng để hình dung công ty vì cái kế hoạch này bỏ ra 1.000 tỷ đô la Mỹ. Dùng để một đám có người nói sáng tạo nhân loại kỹ sư. Dưới cái nhìn của ta, những này kỹ sư, đơn giản là sinh sống ở dơ bẩn trong hang động một đám dã nhân mà thôi. Thế nhưng Peter Wayland, nhưng đồng ý tin tưởng những này. Hơn nữa hắn cũng có tuyệt đối quyền lợi có thể thúc đẩy cái này kế hoạch. Không phải sao? Diệp Thiên Hồ cười khẽ nói với Meredith. Xin lỗi, hay là ta nên gọi hắn là Wayland tiên sinh? David trong tay trái thác giơ khay đi tới cửa sổ sát đất trước, phân biệt đem nước cùng vodka giao cho hai người. Meredith kết quả chén rượu, vẫn nhìn Diệp Thiên Hồ. David, nơi này không cần ngươi, đi gọi những người khác rời giường đi. Làm Davian tĩnh địa rời đi gian phòng này, Diệp Thiên Hồ đem trong tay cũng không có uống một hớp chén nước đặt ở trên cái bàn tròn. Nói với Meredith, không quan hệ người đã rời đi. Victor tiểu thư, Meredith đứng dậy từ một bên một cái ải trong quầy lấy ra một cái tay vali. Đặt ở cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó trên cái bàn tròn. Một lần nữa trở lại vị trí của chính mình ngồi xuống. Rất tùy ý đem đùi phải nhếch lên khoát lên trên chân trái. Đối với Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, dựa theo ước định, đến chỗ cần đến, đây là món tiền thứ hai, 2 triệu đô la Mỹ, tiền mặt, cuối cùng 5 triệu, trở lại trái đất người mới có thể bắt được. Nếu như có thể trở lại, chân trái mũi chân nhẹ nhàng điểm trên đất, tự ghế dựa khoảng trừng, trái phải nhẹ nhàng tiểu phạm vi chuyển động. Meredith hai tay thả đang ghế dựa trên tay vịn, không hề che giấu chút nào địa đánh giá Diệp Thiên Hồ. Nói, ta xem qua lý lịch của ngươi, rất đặc sắc, hướng về ta người của ngươi, mỗi một cái đều nói cho ta, ngươi là tốt nhất. Vì lẽ đó ngươi hiện tại có thể ngồi ở ta đối diện. Hy vọng giá trị của ngươi có thể xứng với ngàn vạn đô la Mỹ. Ngươi sẽ biết, chỉ là ta hiện tại càng muốn nói chuyện liên quan với ta cố chủ sự tình. Diệp Thiên Hồ đầy hứng thú mà nhìn Meredith. Nói, khoang thoát hiểm tính chất khoang. Giá trị ngàn vạn đô la Mỹ lính đánh thuê. Đây là đủ xa xỉ. Không muốn để cho mình mạo hiểm. Hoặc là, người đang lo lắng cái gì không? LV-223 đám kia sinh sống ở bên trong hang núi dã nhân. Vẫn là chiếc phi thuyền này bên trong. Vị kia trên lý thuyết mà nói đã chết đi một năm lâu dài Peter Whalen tiên sinh đây. Victor tiểu thư, người không hẳn phải biết những này. Meredith Victor nói một cách lạnh lùng. Ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, dễ dàng nói rằng, cho nên nói, ta là tốt nhất, mà hiểu rõ chính mình cố chủ, không nên là trụ cột nhất yêu cầu sao? Thế nhưng ngươi biết, đã vượt qua một cái lính đánh thuê phạm vi năng lực. Meredith trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, Diệp Thiên Hồ tiếp tục đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, bởi vì ta có một cái rất hữu hiệu tình báo con đường. Vì lẽ đó, ta biết rồi một cái vốn nên người bị chết sắp cùng ta ở cùng trên một chiếc phi thuyền lữ hành. Cùng người chết đồng hành, cảm giác rất kỳ quái. Không phải sao, mà ta cố chủ, Meredith Victor nữ sĩ, tuy rằng ngươi dòng họ là Victor. Thế nhưng, ngươi cùng Whalen tiên sinh, cũng không chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ, hoặc là càng thêm thân mật. Hé mắt, Meredith thân thể nghiêng về phía trước, mơ hồ mang theo tức giận, hỏi tới, tiếp tục nữa, Diệp Thiên Hồ tiên sinh, trong tình báo của ngươi, còn nói gì đó, liên quan với ngươi, Victor tiểu thư, Diệp Thiên Hồ trên mặt mang theo mỉm cười, nói rằng, ngươi rất đẹp, nhưng đây là một vấn đề, mọi người đều là gặp theo bản năng mà cảm thấy. Nữ nhân xinh đẹp cũng không đủ năng lực, đặc biệt là thân là Whalen công ty người quản lý. Người lo lắng người khác bởi vì ngươi bên ngoài mà không chăm chú đối xử ngươi. Bởi vậy trước mắt, ta vị này mỹ lệ nữ sĩ, quen thuộc với thông qua thiên về nam tính hóa quần áo đến ngụy trang chính mình. Tư duy kín đáo, tính cách bình tĩnh, ý muốn khống chế mạnh, giàu có tính chất công kích. Nàng để mình tựa như là một máy, hiệu suất cao, bình tĩnh, giải quyết việc chung, ý chí kiên định, thậm chí làm người chán ghét. Nàng hy vọng dùng tự thân năng lực, hướng về vị lão nhân kia chứng minh, hắn có một cái đáng giá hắn vì đó kiêu ngạo con gái. Đáng tiếc chính là, nàng lần này nỗ lực, cũng không có đánh động vị kia cố chấp lão nhân. Nàng ở lão nhân trong lòng phân lượng, thậm chí không bằng một đài dùng con trai của chính mình tên đến mệnh danh sinh vật học người. Mà, ở những người khác trong mắt, nàng những này biểu hiện, liền trở thành máu lạnh, kiêu ngạo, cùng với bắt nguồn từ với tự thân địa vị mang đến không coi ai ra gì. Meredith Vicker tựa lưng, vào ghế ngồi, tuy rằng vẫn là cái kia phó kiêu ngạo dáng dấp. Thế nhưng đang cùng Diệp Thiên Hồ đối diện thời điểm, ánh mắt nhưng nhẹ nhàng địa lấp lóe mấy lần, trầm mặc chốc lát, nàng mới mở miệng lần nữa. Những này cũng là tình báo của ngươi nói cho ngươi sao? Lắc đầu, Diệp Thiên Hồ nói, không, đây là nhìn thấy ngươi sao? Ta vừa thu được kết luận. Diệp Thiên Hồ cầm lấy trên cái bàn tròn ly thủy tinh nhấp một miếng. Không có lại nhìn chằm chằm có chút lúng túng cùng lúng túng Meredith Vicker. Nói đến, loại này đối chọi gay gắt địa yết chính mình cố chủ vết sẹo sự tình. Cũng thật là đủ kỳ quái, nếu như bị đối phương dưới cơn nóng giận cho đuổi việc. Đó mới thật sự có thú vị đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.